Trọng sinh sai rồi, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Tuyết Mặc triển lộ ra bản thân một tay khống hỏa dị năng sau, mọi người xem ánh mắt của nàng chịu phục rất nhiều. Nàng luận điệu cũ dích nhai đi nhai lại nói khởi đi trung tâm thành phố, lần này liền Thương Giai Tường cũng không phản đối. Thương Giai Tường ở trong lòng thầm nghĩ, cảm thấy Thời Tuyết Mặc đã sớm đạt được dị năng, nhưng vẫn luôn vô thanh vô tức không hiển lộ ra tới, nữ nhân này thật là có tâm kế. Vừa rồi nàng xem bọn họ thức tỉnh dị năng, phòng chừng cùng xem chơi hầu một cái cảm giác đi. Nói thật nghĩ như vậy tư vị cũng không dễ chịu. Thương Giai Tường hung tợn nhìn chằm chằm Thời Tuyết Mặc bóng dáng. Vương Giật Phi cùng trong đội ngũ mặt khác nam sinh lầm nhầm, bọn họ bên trong truyền lưu một loại cách nói, Thời Tuyết Mặc cùng Đoạn Nhược Tinh nhận thức, các nàng đều biết một ít về mặt thế bí ẩn. Đoạn Nhược Tinh biết mặt thế muốn tới, Thời Tuyết Mặc đối dị năng có điều hiểu biết, hoặc là các nàng biết đến càng nhiều. Bọn họ là cùng cái trường học, bạn cùng trường, nhưng vì cái gì các nàng hai cái biết mà bọn họ không biết đâu. Nếu có tang thi virus nói, bọn họ thậm chí dám đoán virus có phải hay không từ bọn họ trường học tiết lộ, mà Đoạn Nhược Tinh hai người là virus nghiên cứu tương quan nhân viên. Nhưng không có tang thi virus tồn tại, bọn họ cũng thật sự không rõ ràng lắm các nàng hai người từ đâu tới đây tin tức con đường, này hết thảy đều là cái mê. Thời Tuyết Mặc dựa vào phía trước xem xét bản đồ thực mau đến dự định nghỉ ngơi địa điểm. Đoạn Nhược Tinh ngẩng đầu nhìn ra xa, đây là một cái chiếm địa không nhỏ siêu thị, phụ thuộc một cái rất lớn bãi đỗ xe, phía trước trạm gác có người cầm vũ khí đứng gác. Bị người chiếm lĩnh, Đoạn Nhược Tinh đầu xoay vài cách điểm ra trạm gác ngầm vị trí, không phát hiện có người cầm súng, điểm này làm nàng an tâm không ít, dò hỏi. Chúng ta muốn vào đi sao? Thời Tuyết Mặc gật gật đầu, chỉ là ở nhờ một đêm, không có gì đáng ngại. Theo sau nàng trầm ngâm một chút lại nói. Bọn họ chạm vị không đúng, cho nhau kiềm chế, đối phương bên trong cũng không phải không chê vào đâu được, chúng ta có cơ hội, có thể hành. Chạm gác chung người cúi đầu chơi di động, thẳng đến Đoạn Nhược Tinh các nàng mau đến hắn trước mặt, hắn mới phát hiện, ở trên di động báo tin, chạy nhanh lấy ra đặt ở một bên không biết từ nơi nào dỡ xuống tới ống thép, đi ra đình canh gác, hướng lộ trung gian vừa đứng ngăn lại các nàng. Các ngươi là từ đâu tới? Thời Tuyết Mặc lời ít mà ý nhiều trả lời. Chúng ta là A Đại. Lính gác như là phiến ruồi bọ giống nhau đuổi các nàng đi. Cái này siêu thị đã bị chúng ta người bao xuống dưới, các ngươi nếu là tưởng siêu tập vật tư liền đi nơi khác. Lính gác thái độ rất kém cỏi, Đoạn Nhược Tinh xem hắn thái độ như vậy kém, lập tức phản bác đổ đến hắn nói không ra lời. Nhưng ta như thế nào cảm thấy này siêu thị cũng không có bị các ngươi người toàn bao xuống dưới, dư lại kia bắt người, ngươi thật sự có thể thế bọn họ làm quyết định sao? Thời Tuyết Mặc giơ tay xuống phía dưới đè xuống, ngăn lại Đoạn Nhược Tinh kế tiếp còn muốn nói, cười như không cười nhìn lính gác xem hắn còn có thể tìm ra cái gì lấy cơ tới. Lính gác ánh mắt trở nên sắc bén lên, nhưng không đợi hắn nói cái gì, hắn mặt sau chạm gác ngầm đã xảy ra một ít xôn xao, có mấy người ra tới, đón các nàng đi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lính gác nghe được mặt sau động tĩnh, quay đầu nhìn đến người tới bộ dáng, sắc mặt biến đổi, hướng trên mặt đất phỉ nhổ, nói vài câu thô tục đại ý là vẫn là đã muộn không đem người đuổi đi. Mấy người kia tiểu bước chạy mau thực mau liền đến, cùng lính gác thái độ hoàn toàn bất đồng, thực thân thiện muốn mời Thời Tuyết Mặc đám người đi vào. Hiển nhiên chính là cùng lính gác đối lập một khác bắt người. Thời Tuyết Mặc đối này đều thực không sao cả, này hai đám người vô luận là đuổi đi nàng vẫn là đem các nàng đương thương xử, xa lánh hoặc là mượn sức khởi cái gì tâm tư đều không thể đắn đo nàng, dù sao nàng chỉ là ở chỗ này qua đêm một đêm, sẽ không cùng này đó chiếm địa vì vương người từng có nhiều liên lụy. Lính gác một người thế đơn lực mỏng, chỉ có thể xính ngoài miệng uy phong, cản không dưới nam nhân vài người, càng cản không dưới Thời Tuyết Mặc chờ hơn 20 người, chỉ có thể ánh mắt căm giận nhìn chăm chú vào các nàng hướng siêu thị đi đến. Đoạn Nhược Tinh nghênh ngang đi tới, các nàng hơn 20 người, vô luận thấy thế nào đều là rất lớn nhất ba người, vô luận là địch là bạn, đều đủ để khiến cho siêu thị người chú ý, không đợi các nàng tiến vào siêu thị, bên trong đi ra ranh giới rõ ràng hai đám người. Thời Tuyết Mặc nhìn đến cầm đầu một người mặt một ít ngày xưa ký ức hiện lên, nàng biểu tình trở nên vi diệu lên, nếu nàng ký ức không làm lỗi nói, nữ nhân kia thích nữ nhân, ở căn cứ thời điểm bởi vì theo đuổi nàng nháo ra quá một ít không thoải mái trải qua. Ân, Thời Tuyết Mặc lâm vào trầm tư, nàng nên nhắc nhở Đoạn Nhược Tinh, làm nàng cách xa nàng điểm, nàng dị năng bị hao tổn khiêng không được như vậy nhiệt liệt theo đuổi. Đang lúc nàng nghĩ như vậy, quay đầu nhìn lại tâm tình từ lo lắng trở nên nội tâm không hề dao động, mặt vô biểu tình, không nói một lời, khóe miệng hạ kéo, a, đại móng heo. Đoạn Nhược Tinh đâu? Đoạn Nhược Tinh nhìn đến vị kia đại tỷ tỷ lộ ra tới e ly bộ ngực sữa, cảm giác ở nàng lúc ẩn lúc hiện gian là toàn bộ thế giới, đôi mắt đều thẳng, cùng nàng đồng dạng biểu tình, thậm chí càng vì bất kham còn có nam tính nhóm. Nhưng Đoạn Nhược Tinh chỉ là ở trong lòng cảm thán một chút, đồng dạng là người, vì cái gì chênh lệch lớn như vậy đâu, cúi đầu nhìn nhìn chính mình, lại rất lớn gan khác người nhìn nhìn Thời Tuyết Mặc, khẽ meo meo ở trong lòng làm đối lập, bị nhíu mày Thời Tuyết Mặc hung hăng mà một chân dẫm trở về. Anh, Đoạn Nhược Tinh thu hồi tầm mắt ngoan ngoãn nhìn mũi chân, không dám nhìn đông nhìn tây, nhưng trong lòng âm thầm nghĩ, vẫn là nàng nhìn qua lớn một chút ích. Bạch Niệm phát ra tấm tắc thanh âm, không nghĩ tới này Đoạn Nhược Tinh nhìn qua mày rậm mắt to cũng phản bội cách mạng ích. Lư Tĩnh Nhã nhìn đến Đoạn Nhược Tinh động tác nhỏ, cười một chút, dẫm lên bước chân, lắc mông chi, một bước lay động đi qua đi, vươn tay muốn đáp ở Đoạn Nhược Tinh trên vai, Thời Tuyết Mặc lạnh mặt đem tay nàng đánh tiếp. Lư Tĩnh Nhã nhấp miệng phong tình vạn trùng cười một chút, nói đừng như vậy khách khí nói, trực tiếp hướng Đoạn Nhược Tinh trên vai thả một cái cánh tay. Đoạn Nhược Tinh người này, xa xa mà xem ngực chính là xem ngực, nhưng Lư Tĩnh Nhã như thế hào phóng thân mật đem nàng ôm, khiến cho nàng có điểm cả người không được tự nhiên, cả người khởi nổi da gà không khỏe cảm đột nhiên sinh ra. Nha, còn thẹn thùng đâu? Lư Tĩnh Nhã nói, tỷ tỷ có cái thứ tốt tưởng cho ngươi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không có, ta không phải. Đoạn Nhược Tinh vừa định nói như vậy, Lư Tĩnh Nhã tay vừa lật, lợi dụng chính mình thân cao ưu thế, đem Đoạn Nhược Tinh ấn tới sóng sữa rửa mặt. Ô ô ô, Đoạn Nhược Tinh bị buồn muốn hít thở không thông, trên mặt bị tễ tới tễ đi, dãy rùa từ Lư Tĩnh Nhã trong lòng ngực ra tới thời điểm, một tia sát ý lặng yên từ nàng khoe mắt trốn, bí ẩn tiêu tán. Lư Tĩnh Nhã trên mặt vẫn duy trì kia phó tươi cười, tựa hồ là dung túng bị tránh thoát, vừa mới đáp ở Đoạn Nhược Tinh trên người cánh tay lực lơ đãng thu hồi đi, bối ở sau người, nào đó vui vẻ lục ý từ trên tay nàng trôi đi. Gieo, Đoạn Nhược Tinh tránh thoát sau, chỉ là phình phình miệng sửa sang lại chính mình bị lộng loạn kiểu tóc nếp uốn quần áo. Xem như vậy khẩn a, có cơ hội cùng nhau chơi sao? Lư Tĩnh Nhã nói Đoạn Nhược Tinh ánh mắt sáng quắc xem lại là Thời Tuyết Mặc. Nàng ánh mắt thành công làm Thời Tuyết Mặc trên người nổi lên một ít tiểu ngật đáp. Thời Tuyết Mặc biểu tình vi diệu, vẫn là đi theo Lư Tĩnh Nhã vào siêu thị chuẩn bị qua đêm. Bạch Niệm ấm áp nhắc nhở Thời Tuyết Mặc đối với ngươi hảo cảm độ. 2. Đoạn Nhược Tinh, ta lại làm sai cái gì? Ta không chỉ có bị âm thầm làm còn muốn bối nổi bị giận chó đánh mèo, cách chương.